Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 499, Chủ tử của ta không thể như thế ngạo kiều xong. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ, cũng không biết trong kinh thành là cái tình huống như thế nào. Ninh Thư Cảm, thấy cái này đã thời gian lâu như vậy. Hiên Tiêu Thiên cũng đã từ bỏ tìm kiếm. Hiên Hoành Vũ đi. Dù sao sắp có một năm công phu, bọn hắn đã đến Tây Vực. Tây Vực chỉ là một cái cách gọi. Về phần thần y ở nơi nào, ai cũng không biết. Hiên Hoành Vũ không chút hoang mang, cũng không phải để ý nhiều. Ninh Thư, không có việc gì liền nghe ngóng thần y tin tức. Ninh Thư hướng Hiên Hoành Vũ hỏi. Chủ tử, ngươi bây giờ còn muốn biết thượng quan tình nhu sự tình sao? Đương nhiên. Hiên Hoành Vũ chuyện đương nhiên nói. Ninh Thư, nàng liền không nên hỏi. 11, người nói hiện tại thượng quan tình nhu cùng Hiên Tiêu Thiên thế nào? Hiên Hoành Vũ cùng Ninh Thư nói chuyện phiếm. Một cái quốc mẫu bị quan lên thất trinh thanh danh, văn võ đại thần cũng sẽ không để dạng này danh tiết bại hoại nữ tử làm hậu cung chi chủ. Chỉ sợ thượng quan tình nhu tình huống không thật là tốt. Liền nhìn Hiên Tiêu Thiên có thể hay không vì nàng đứng vững ngoại giới áp lực. Chỉ có chống lại hiện thực xung kích, tình yêu mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Nhưng là càng nhiều tình yêu thường thường sẽ bại bởi hiện thực tan khốc. Nhất là Hiên Tiêu Thiên là nhất quốc chi quân, muốn bảo trụ mình hoàng vị liền muốn làm ra một chút hy sinh. Cũng không biết Hiên Tiêu Thiên có thể hay không hy sinh hết hắn cùng thượng quan tình nhu tình yêu. Tình yêu vật này hư ảo mà yếu ớt, thậm chí khả năng bởi vì một ánh mắt yêu cái trước người, nhưng cũng sẽ tiêu tán đến rất nhanh. Hải thị thận lâu, Ninh Thư sở cầu, không phải bên cạnh thân có một cái yêu mình người, mà là có thể tại ngàn vạn thế giới tiêu sái còn sống, có thể một mực còn sống. Nhìn, mỗi cái vị diện mây cuốn mây bay, nhất là nhìn thấy Hiên Hoành Vũ. Ninh Thư cảm thấy độc thân cẩu rất tốt, gặp được giống Hiên Hoành Vũ dạng này người, nhân sinh quả thực chính là một cái viết kép khổ bức. Nàng làm Hiên Hoành Vũ thuộc hạ đều khổ như vậy bức, không biết thượng quan tình nhu trong lòng là cảm giác gì, thuộc hạ không biết thượng quan tiểu thư thế nào. Ninh Thư nhếch nhếch miệng nói. Hiên Hoành Vũ ngồi ở trên xe ngựa, dùng tay bám lấy cằm của mình, tóc đen xõa ra xuống tới, ngẫu như có gió nhẹ cuốn lên đuôi tóc, bóng lưng sát thủ, chính, diện mặt mũi tràn đầy bao. Bản điện hạ ngược lại là hy vọng thượng quan tình nhu cả một đời làm hoàng hậu. Ninh Thư nhìn hắn một cái, lương tâm phát hiện, dạng này hai người bọn họ liền có thể hành hạ lẫn nhau cả một đời. Hiên, Hoành Vũ nói, Ninh Thư, tốt thất đức. Chủ tử có thể chịu được thượng quan tiểu thư tại người khác bên người. Ninh Thư hỏi, đây không phải Hiên Hoành Vũ tính cách a? Hiên Hoành Vũ quét Ninh Thư một chút, lãnh đạm nói ra, đương nhiên không thể, coi như hành hạ lẫn nhau, cũng là muốn cùng bản điện hạ cùng bệnh tâm thần không có cái gì tốt trò chuyện. Ninh Thư vẫn là dò thăm thần y hạ lạc, thần y là một cái dâu ria hoa dâm lão, đầu. Cho Hiên Hoành Vũ bắt mạch thời điểm tay đều đang run. Chẩn mạch sau, không nói hai lời liền cho Hiên Hoành Vũ mở một cái phương thuốc, để Hiên Hoành Vũ một ngày ba bữa uống hắn kê đơn thuốc. Hiên Hoành Vũ đối cái này thần y cũng không chào đón. Ngàn dặm xa xôi chạy tới, nhìn thấy lại là như thế một cái thần y. Ninh Thư thu phương thuốc, mỗi ngày liền cho Hiên Hoành Vũ nấu thuốc uống. Một ngày ba bữa, mỗi lần đều là một bát tô lớn. Uống đến Hiên Hoành Vũ mặt đều xanh, tựa hồ còn không có hiệu quả gì. Đi Giáng Châu, Hiên Hoành Vũ hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư có chút hiếu kỳ, hỏi, đi Giáng Châu làm cái gì? Hiên Hoành Vũ hơi hơi hí mắt, trong tay ma sát một cái đông tây màu đồng phục, hổ hình dạng đồ vật. Ninh Thư nhìn thấy đồ vật trong tay của hắn, ngẩn người. Nếu như nàng không có nhìn lầm, Hiên Hoành Vũ trong tay hẳn là binh phù. Hắn còn có thứ này, khó trách Hiên Tiêu Thiên như vậy tìm hắn. không riêng gì bởi vì thượng quan Tình Nhu, còn có cái này binh phù sự tình. Ninh Thư lại chạy tới hạ một cái mục đích địa, Giáng Châu, mỗi ngày như thế bôn ba. Ninh Thư cảm thấy mình già thật nhiều, tay vốn là thô, hiện tại càng lớn, lúc rửa mặt thổi mạnh mặt đau. Ninh Thư trong lòng có chút nghi hoặc, Hiên Hoành Vũ đã bị tử vong, liền xem như hắn cầm binh phù có làm được cái gì. Ninh Thư vốn là muốn hỏi, nhưng là loại này chuyện cơ mật, mình tốt nhất vẫn là không nên hỏi. Nhìn Hiên Hoành Vũ cũng không hướng kinh thành tiếp cận, Ninh Thư mỗi lần cho Hiên Hoành Vũ nấu thuốc thời điểm đều sẽ thêm một chút giải dược, để Hiên Hoành Vũ chậm chậm bắt đầu khôi phục. Hiên Hoành Vũ gặp trên người mình có chút bọc mù kéo màn, hơi kinh ngạc, cái kia già đến muốn xuống mồ thần y thế mà còn thật là có bản lĩnh. Một đường gắng sức đuổi theo đến Giáng Châu, Hiên Hoành Vũ không biết dùng phương pháp gì tiếp quản Giáng Châu quân, tiếp lấy liền đã định vương thân phận, đối Hiên Tiêu Thiên đưa ra chất vấn, nói thượng quan Tình Nhu cái này hoàng hậu hoang dâm, không xứng làm nhất quốc chi mẫu, nhất định phải phế hậu, không phải liền dẫn đầu Giáng Châu quân đánh vào kinh thành. Ninh Thư, nghe được Hiên Hoành Vũ phát ra hịch văn, Ninh Thư thật không biết Hiên Hoành Vũ ra mặt là thế nào lớn lên. Hoàng hậu hoang dâm, ngươi lại tốt hơn chỗ nào? Cùng mình em dâu có một chân, ngươi là cố sự này người trong cuộc đi, còn cần loại lý do này uy hiếp Hiên Tiêu Thiên mặt đâu? Hiên Tiêu Thiên vô dụng loại lý do này diệt ngươi, ngươi thế mà ngược lại. Thượng quan Tình Nhu cái này hoàng hậu hoang dâm, chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Đoán chừng trong kinh thành Hiên Tiêu Thiên đã tức giận đến thổ huyết đi. Thượng quan Tình Nhu lúc đầu tình cảnh liền không tốt, có thể khó khăn lắm ngồi tại hoàng hậu vị trí bên trên, đều là Hiên Tiêu Thiên trong lòng đối thượng quan Tình Nhu có thật tình cảm, nhưng là Hiên Hoành Vũ chính là nhìn không thể người tốt phát ra dạng này hịch văn, đem vốn nên là che đậy vết thương lại xé mở. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng rời đi thế giới nhiệm vụ? 2333 thanh âm vang lên, Ninh Thư nói ra. Chờ một chút, Ninh Thư đem giải dược toàn bộ đặt ở trong dược, bưng cho Hiên Hoành Vũ uống. Chén này thuốc uống hết, Hiên Hoành Vũ cái này một thân bọc mủ nên đi xuống. Ninh Thư sờ lên khỏe mạnh kháu khỉnh Hiên Diệt Tiêu. Nếu như có thể có Hiên Diệt Tiêu bồi tiếp 11 sinh hoạt, để 11 cảm thụ một chút cuộc sống của người bình thường, phải rất khá. 2333, rời đi thế giới. Ninh Thư ở trong lòng hướng 2333 nói. Nhiệm vụ này cũng coi như hoàn thành. Hiện tại Hiên Hoành Vũ trong tay có Giáng Châu quân, cũng là có tấm thuẫn trên tay. Ủng binh tự trọng Hiên Hoành Vũ không có dễ dàng chết như vậy. Kỳ thật tính toán ra, Hiên Hoành Vũ vẫn là ẩn tàng đến sâu trong tay của hắn. Binh phù là đánh lấy ở đâu? Hiên Hoành Vũ cùng Hiên Tiêu Thiên đều là người trong hoàng thất, mỗi làm một chuyện đều có mục đích của mình. Chỉ là đáng thương có được tự do linh hồn thượng quan Tình Nhu, nàng thậm chí đều không làm rõ ràng được trong đó quanh có khúc khuỷu. Hiên Hoành Vũ muốn làm hoàng đế, lão hoàng đế đem đế vị truyền cho Hiên Tiêu Thiên, hơn nữa còn bị lão hoàng đế đuổi ra khỏi kinh thành, không chịu, không được vào kinh. Hiên Hoành Vũ dùng thượng quan Tình Nhu sự tình muốn dẫn quân đánh vào kinh thành, trước đó bởi vì thượng quan Tình Nhu mở ra thái tử, Hiên Hoành Vũ cùng Hiên Tiêu Thiên tranh đấu, hiện tại còn là bởi vì thượng quan Tình Nhu, Hiên Hoành Vũ cùng Hiên Tiêu Thiên ở giữa tranh đấu hừng hực khí thế, quyền lợi đấu tranh, giết chóc dục vọng đều cần một bộ dịu dàng thắm thiết mặt nạ. Thượng quan Tình Nhu không có tả hữu giang sơn xã tắc, mà là thân ở trong đó, trở thành nam nhân lấy cớ cùng mục tiêu. Ninh Thư cảm giác đầu mê muội, gặp lại Hiên Hoành Vũ, không đúng, cũng không còn thấy. Hết chương.